Thần nông tiểu y tiên, chương 1033, trầm cục trường tin phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc đồng nghiệp bị bắt sau, trầm cục trường điệu thấp rất lâu, một mực không dám có đại động tác, cho đến gần đây mấy tuần hắn mới sinh động. Hắn tự nhiên sợ, có thể làm tới cục trường vị trí, người nào là sạch sẽ nguyên bản hắn đối với Lương Phi cũng không có hứng thú, chỉ muốn để cho quản gia cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút. Không nghĩ tới người này lại có liền muốn đối với chính mình rằng như thế. Rất khó nói ra sao. Trầm cục trưởng ho khan hai tiếng, nhắc nhở lần nữa lấy Lương Phi. Nguyên bản Lương Phi một mực không tìm được sơ hở, cho đến trầm cục trưởng lúc mở miệng. Hắn kia hai tiếng ho khan, hơn nữa hắn con mắt trái có chút sưng đỏ, cái trán còn có hai cây lớn chừng hạt đậu đỏ trần. Mặc dù đây là chút ít lại đơn giản bất quá chi tiết, Lương Phi nhưng thu vào đáy mắt. Trầm cục trưởng, ngài không cần phải lo lắng, ta muốn hỏi một chút ngài, gần đây hai tuần thời gian, ngài là không phải nửa đêm không ngủ được, có lúc còn cảm giác phần bụng có chút đau đau, ăn qua thuốc giảm đau sau thì sẽ hóa giải, có thể trị ngọn không trị gốc, mỗi ngày 10 giờ tối về sau, ngài phần bụng thì sẽ có loại toàn tâm đau có đúng hay không? Lương Phi không hoảng hốt không chậm, từng chữ từng câu vừa nói, hắn vừa nói, vừa nhìn trầm cục trưởng vẻ mặt. Hắn muốn từ trầm cục trưởng trên mặt đọc hiểu cái gì đó, chung quy những thứ này là bằng vào nhiều năm kinh nghiệm cho ra, trong lòng của hắn không nắm chắc, hy vọng những thứ này có thể truyền thuyết. Trầm cục trưởng sau khi nghe nhưng mặt vô biểu tình, tiếp tục uống trà đậm, nhưng khi hắn uống xong trà sau, như có điều suy nghĩ một chút, sau đó rất thành khẩn gật đầu một cái. Gì đó, những thứ này ngươi là làm sao biết, không phải là nghe con bướm nói đi. Nữ nhân này thật là cẩn thận, nguyên bản trầm cục trưởng sắc mặt hết sức khó coi, có thể nói đến con bướm lúc, trên mặt tươi cười, không thể không nói, con bướm quả nhiên như vậy chịu trầm cục trưởng yêu thích. Nàng nhưng là trung lão niên nam nhân thần tượng, bất kể là John vẫn là trầm cục trưởng, đều bị Ngô Tẩu mê hoặc. Lương Phi treo tâm cuối cùng bình tĩnh, hắn cẩn thận đi tới trầm cục trưởng trước mặt, một mực cung kính nói, phải thật ra ta là đại phu. Con bướm đem ta tìm đến, là muốn cho ta là ngài xem bệnh, nàng một lòng vì ngài thân thể nghĩ. Lương Phi chỉ có thể theo trầm cục trưởng ý tứ nói một chút, muốn đem Ngô Tẩu mang đi, liền muốn nói chút ít thân thiết mà nói. Ta gần đây cũng không biết thế nào, luôn là không ngủ được, nhức đầu, đau bụng, không chỉ có như thế, ta còn. Nói đến chỗ này trầm cục trưởng dừng lại, hắn không nói tiếp nữa, chỉ sợ hắn muốn nói chuyện dính đến hắn. Mặc dù hắn chỉ nói phân nửa, nhưng Lương Phi có thể đoán ra cái. Phân, trầm cục trưởng bây giờ đã hơn 50 tuổi, mặc dù bảo dưỡng thích đáng, cộng thêm rất chú ý dưỡng sinh, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, nhưng thân thể các hạng cơ có thể nhưng không lớn bằng lúc trước. Nhất là tại chuyện nam nữ lên, chắc hẳn trầm cục trưởng trước chơi bời quá độ, lấy đến bị thương thân thể, hiện tại có chút lực bất tòng tâm. Trầm cục trưởng, ngài ý tứ ta rõ ràng. Ngài là nói ngươi nam nhân uy phong không được như xưa đúng không? Lương Phi không có đem lời nói vô cùng thẳng thắn, sợ suy giảm tới đến trầm cục trưởng mặt mũi, cho nên hắn nói uyển chuyển rồi chút ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm cục trưởng giống như gặp chi kỹ, lập tức lấy xuất thủ cánh tay để cho Lương Phi vì chính mình xem mạch. Không nghĩ tới ngươi chính là cái thần y, nhanh lên một chút giúp ta coi trộm một chút, nhìn một chút có còn hay không cứu. Nguyên bản trầm cục trưởng một mực ở lo lắng, cho là có người muốn tố cáo chính mình, Lương Phi vì chính mình trộm phong báo tin, không nghĩ tới hắn là cái thầy thuốc, trầm cục trưởng treo tâm cũng coi như buông xuống. Lương Phi vì đó xem mạch, không thể không nói, trầm cục trưởng thân thể thật là cường tráng, có thể sống thêm trước 40 năm cũng không thành vấn đề, hắn trong ngày thường thập phần chú ý rèn luyện, bây giờ thân thể cực tốt. Bất quá Lương Phi không thể nói như vậy. Nhất định phải nói ra điểm tật xấu tới mới có thể, không biết như thế nào cứu Ngô Tẩu ra ngoài. Cục trưởng thân thể không tệ, ngươi trước đau bụng là bởi vì ngài uống rượu chát duyên cớ, ngài đối với rượu vang hơi quá mẫn, ngài trên trán hai mảnh đỏ trần chính là rượu vang tạo thành, ngài về sau đổi uống rượu trắng cùng rượu chát liền có thể. Lương Phi vừa nói, trầm cục trưởng đưa ra ngón cái vỗ tay khen hay. Hắn ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, gặp không ít trung tây y. Có thể nói cả nước nổi danh nhất đại phu hắn cũng đã gặp, coi như đau bụng một điểm này, hắn đối với Lương Phi thập phần chịu phục, hắn nói quá chuẩn rồi. Lương huynh đệ, ngươi thật là thần, gần đây bằng hữu của ta đưa ta mấy chai rượu vang, ta một uống liền không thể thu thập rồi, thích rượu vang, mấy ngày gần đây một mực ở uống, ta mới vừa rồi tính một chút, xác thực như thế, từ lúc uống rượu vang sau, ta mỗi ngày ban đêm cũng sẽ đau bụng, buổi sáng sẽ tự đi khỏi hẳn, không chỉ có như thế, ta cái trán cùng sau đau đều dài hơn đỏ trần, nguyên lai là uống rượu chát đưa tới, đúng rồi, ta. Phương diện kia đây, Trầm cục trưởng thật đem Lương Phi làm thần y rồi, bây giờ đau bụng vấn đề giải quyết, kia để cho hắn lo lắng là phương diện kia, hắn muốn chinh phục thích nữ nhân, muốn trở thành các nàng thiên. Về phần phương diện kia, giống vậy không có vấn đề, có lẽ ngài gần đây áp lực tương đối lớn, cho nên. Không việc gì, ta là ngài lái lên mấy thang thuốc liền có thể, chỉ là có đôi lời không biết có nên nói hay không. Lương Phi nói đến chỗ này đột nhiên dừng lại, cố ý bán cái nút. Trầm cục trưởng đột nhiên sững sờ ở, lập tức đứng lên, sợ mình có vấn đề gì. Gì đó, ngươi nói nhanh một chút. Trầm cục trưởng khẩn trương đến không còn hình dáng, bây giờ hắn chính là có quyền thế. Tại trong cục là người kính ngưỡng cục trưởng, ở nhà là thiên. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm mấy cái thích nữ nhân, sau đó thật tốt hưởng thụ một phen. Lương Phi nhìn đến Trầm cục trưởng một mặt giật mình, trong lòng cười như điên, lập tức giải thích. Trầm cục trưởng, ngài đừng cuống cuồng, là như vậy, cũng không phải là ngươi mình bản thân vấn đề. Ta muốn hỏi ngài, gần đây ngươi có không có khó chịu chỗ nào? Ta là nói tại trong quá trình, chung quy Lương Phi cùng Trầm cục trưởng ở giữa kém mấy chục tuổi, nói tới nói lui vẫn có sự khác biệt. Hắn không biết mình như vậy rằng, Trầm cục trưởng có thể nghe hiểu hay không? CMTAITZUIENTCSCODNE, hắn dù sao cũng là cục trưởng, nếu như Lương Phi đem lời nói được quá mức thẳng thắn, thì sẽ có vẻ hơi đường đột. Ta, thời gian của ta tương đối ngắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai hùng dũng oai vệ Trầm cục trưởng nói đến chỗ này, đã mất đi tự tin, có lẽ đây chính là nam nhân sợ nhất địa phương đi. Trầm cục trưởng cao cao tại thượng, bây giờ đối mặt một người 20 tuổi tiểu mao hài, hắn đem chính mình trong đáy lòng bí mật nói ra, quả thật có chút không được tự nhiên, lúc này cục trưởng hào quang mất hết. Lương Phi trong lòng cười như điên không ngừng, cơ hồ nín đến nội thương, buồn cười lại không thể cười, chỉ có thể cố nén. Là như vậy cục trưởng, ta chỉ cần cho ngài mở phương thuốc cổ truyền liền có thể, chẳng qua là ta nhìn ra ngài sắc mặt khó coi. Sợ rằng ngài và hiện tại nữ nhân bất hòa, ta hiểu chút ít y thuật, nhưng là biết một ít quái tượng, ngài không thể cùng thuộc xà nữ người đến hướng, bởi vì ngài hiện tại chính vào tại chỗ cao, rắn trời sinh khí lạnh rất nặng, sẽ để cho ngươi dính dáng tới khí lạnh, này đôi nam nhân không tốt. Thuộc rắn, con bướm thật giống như là thuộc rắn, từ khi biết nàng về sau, ta. Trầm cục trưởng tự nhủ, mà nói cũng chưa có nói hết, không muốn để cho Lương Phi nghe được hắn bí mật. Cách chương.